Vậy, chuyện này ngài tin thật sự là do Vương Phi truyền đi sao? Nếu không phải, đánh chết nha đầu kia, thật oan uổng. Hoàng Thái Hậu nở nụ cười, cái lão già này, sao mà không nhìn rõ được chứ? Vương phủ này hôm nay là Quý Thái Phi làm chủ sao? Cho dù là nàng ta làm chủ, thị nữ kia là nha hoàng hồi môn của Thương Mai, còn chưa đến lượt nàng ta xử trí, Ai Gia vừa rồi chỉ là nói cho nàng ta xử lý, nhưng mà Ai Gia hạ chỉ rồi sao? Nếu không hạ chỉ, đó chính là việc nhà vương phủ bọn họ. Ừ, nói thế cũng đúng, nhưng mà, hoàng thượng hạ chỉ muốn đánh chết Vương Phi, ngài làm sao có thể thuyết phục hoàng thượng để cho Vương Phi chữa bệnh? Tôn Công Công lo lắng vấn đề này. Không cần phải thuyết phục, để ngự y cho hắn dùng chút thuốc. Lúc Thương Mai chữa bệnh, để hắn ngủ. Hoàng Thái Hậu nói. Tôn Công Công hài lòng gật đầu, bây giờ Hoàng thượng có bệnh, hồ đồ, Hoàng Thái Hậu hỗ trợ quyết định cũng là nên làm. Lúc này Tôn Công Công tự mình xuất cung tìm Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh nghe Tôn Công Công nói xong, cũng không bất ngờ, giống như là chuyện trong dự liệu của hắn. Được, ngươi về hồi bẩm mẫu hậu, bổn vương quay lại sẽ đưa Vương Phi vào cung. Tôn Công Công thấy Mộ Dung Khanh không chút bất ngờ, không khỏi kinh ngạc, vương gia đã sớm liệu được. Khuôn mặt băng giá của Mộ Dung Khanh lộ ra một nụ cười quỷ dị, không ngờ được, nhưng mà chuyện nên tiến triển như thế, Công Công nói có đúng không? Tôn Công Công nấc một cái, đúng là như vậy không sai. Nhưng mà, Tôn Công Công cũng không thể nói được là lạ chỗ nào, sao vương gia lại có vẻ như đã tính trước. Tôn Công Công đi rồi, Mộ Dung Khanh là tự mình vào địa lao thả Thương Mai ra. Còn cưỡng bức cô uống một ngụm giấm, thấy cô ngửi thấy mùi chua bắt đầu ói ra, hắn cười vui vẻ. Bệnh tâm thần. Thương Mai chửi trong lòng. Hai người vừa đi ra, Mama đã vội vã chạy đến, Vương gia, Vương Phi, không tốt rồi, Quý Thái Phi mang Tiểu Khuyên đi rồi. Vẻ mặt Thương Mai cũng thay đổi, mang nàng đi làm gì? Mama nói, A Phúc nói, Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ, muốn loạn côn đánh chết Tiểu Khuyên, nói Tiểu Khuyên bị đặt. Còn tung tin đồn về hoàng thượng. Thương Mai vội vàng đi đến, Mộ Dung Khanh lại giữ chặt cánh tay của cô, ngươi không nên đi. Thương Mai giật mình, không đi. Mộ Dung Khanh phất phất tay, gọi Nghiêm Vinh đến, lạnh lùng nói, ngươi đi mang Tiểu Khuyên về, ai dám ngăn cản, bắt lại. Nghiêm Vinh lập tức hùng dũng oai vệ mà dẫn mấy tên thị vệ đến Thanh Ninh Các. Thương Mai nhìn Mộ Dung Khanh, cô ngược lại không ngờ Mộ Dung Khanh thật sự làm như vậy vì Tiểu Khuyên, từ lúc xảy ra chuyện ám sát. Hắn vẫn luôn không muốn liên hệ với bên kia. Nhìn cái gì? Cảm thấy bổn vương rất uy phong. Mộ Dung Khanh lạnh lùng liếc cô một cái. Thương Mai háo sắc mà nói, đúng thế, cảm thấy ngươi vô cùng uy phong. Mama lo lắng nói, nhưng mà, trực tiếp xung đột với Quý Thái Phi, có phải không tốt lắm không? Mộ Dung Khanh nói, có cái gì không tốt? Nếu như bổn vương mất hứng, một mồi lửa thiêu Thanh Ninh Các cũng được, nếu như bà ta không ở được. Quay về cung mà làm Quý Thái Phi của bà ta đi. Lời này, mặc dù nghe chẳng hiếu thuận, nhưng mà không biết vì sao lại khiến cho lòng người vô cùng thoải mái. Nghiêm Vinh là người của Mộ Dung Khanh, chỉ nghe lệnh Mộ Dung Khanh, Quý Thái Phi bên kia đã chuẩn bị hành hình rồi, Nghiêm Vinh mang người vào, nói cái gì cũng không nói, mang Tiểu Khuyên đi. Quý Thái Phi giận dữ, sai người chặn lại, Nghiêm Vinh và thị vệ một đường đánh ra, lại còn tuyên bố, Quý Thái Phi, đắc tội rồi. Thuộc hạ phụng mệnh vương gia mang Tiểu Khuyên đi trước. Ngay cả ý chỉ của Hoàng Thái Hậu mà hắn cũng dám cãi lời. Hắn thật sự là có tiền đồ. Quý Thái Phi giận không kèm được nói. Thuộc hạ không biết nhiều như vậy, chỉ nghe lệnh làm việc. Nói xong, lại chấp tay, giơ một tay lên mang theo Tiểu Khuyên đi. Nam Hoài Vương vẫn luôn không lên tiếng, nhìn Nghiêm Vinh mang Tiểu Khuyên đi, mới nhàn nhạt liếc nhìn Quý Thái Phi, xem ra, mẫu phi ở trong phủ này. Nửa phần địa vị cũng không có. Quý Thái Phi sắc mặt tái xanh nói, mẹ con chúng ta, chỉ là ăn nhờ ở đậu, ngươi cũng không tốt hơn Ai Gia bao nhiêu. Nam Hoài Vương lạnh lùng thốt lên, con trai có thể quay về phía Nam, sống cuộc sống phú quý của con, nếu như mẫu phủ muốn sống ở vương phủ nữa, đến cuối cùng thật sự đúng là ăn nhờ ở đậu, mẫu phi nên trù tính cẩn thận một chút. Quý Thái Phi sao không biết rõ. Nhưng mà con của bà ta rời cung xuất phủ, là mẫu phi như bà ta. Dù sao cũng phải theo ra, chẳng lẽ là chết ở trong cung sao? Quý Thái Phi không nên tức giận, tức hỏng thân thể không đáng. Tôn Phương Nghi lặng yên nói, vị trí Quý Thái Phi này chỉ có một mình người, người phải cố gắng bảo trọng thân thể mình, thân thể Hoàng Thái Hậu không tốt, nếu có chuyện không hay xảy ra, trong nội cung vị trí của người cao nhất,